Trương Tam Phong dị giới du, chương 881, trận chiến đặc sắc, góc truyện audio.com. Lại qua chừng một tháng, quân đoàn hủy diệt có lẽ đã nghỉ ngơi ổn định rồi hoặc có lẽ nhìn thấu quỷ kế của chúng ta. Bọn chúng không có tiến hành đưa thêm quân đội ra ngoài, mà bắt đầu tụ tập thành quân đội với số lượng cực kỳ khổng lồ. Khi quân đội tập hợp lên đến hơn tỷ thì bần đạo bắt đầu cảnh giác, lập tức triệu tập đại thần thượng cổ mở đại hội bàn luận. Bởi vì chúng ta bố trí 5 tinh cầu phòng ngự đều có cửa không gian nối thông với nhau nên mọi người tập hợp rất dễ dàng, không qua mấy phút toàn bộ thành viên chủ chốt đã đến đông đủ. Bần đạo không nói nhảm dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thông qua các tinh cầu có khôi lỗi giám thị, hẳn là các vị đã hiểu tình cảnh trước mắt của chúng ta rồi. Quân đoàn hủy diệt đã khám phá kế dụ địch bên chúng ta và đang tụ tập đại quân dự định đánh chúng ta một kích chí mạng. Trước mắt đã gần tới 10 tỷ binh sĩ, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng, cuối cùng sẽ tập trung bao nhiêu ngay cả ta cũng không rõ ràng. Nhưng chúng ta phải hiểu một điều, đó là quân đoàn hủy diệt sẽ tấn công cực kỳ mạnh mẽ, nếu chúng ta không hỗ trợ các tinh cầu phòng ngự sẽ bị thiệt hại rất nhiều. Bần đạo nghiêm nghị nói, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, trước mặt chúng ta chỉ có một con đường để đi là phải lập tức phái ra quân đội tinh nhuệ trước khi quân đoàn hủy diệt đến. Cần phải toàn diệt tất cả đối thủ trước mắt, sau đó mới rút lui quân đội về tinh cầu tiến hành phòng ngự. Ha ha, chuyện này thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm nhỉ. Thiểm điện thần đột nhiên cười nói, người ra lệnh là được rồi, tại sao còn phải tập hợp chúng ta lại làm gì? Là như thế này, bần đạo cười nói, vì muốn khích lệ tinh thần ta dự định đưa ra một loại danh hiệu cho liên quân Ngân Hà, không biết các vị nghĩ thế nào? À, mấy vị đại thần bàn luận xôn xao một lát rồi bình tĩnh lại nghi hoặc nhìn ta. Có vài người gật đầu đồng ý, chỉ có hỏa thần Trúc Dung cười khổ nói, khích lệ sĩ khí là chuyện trọng yếu, nhưng vấn đề này sẽ gây ra một ít phiền toái. Bởi vì danh hiệu đệ nhất quân đoàn sẽ trở thành mục tiêu mọi người tranh đua. Nếu xử trí không tốt sợ rằng trong chúng ta sẽ xảy ra chém giết lẫn nhau. Phiền toái gì chứ, thiểm điện thần nói, người nào không biết Thái Thản cấm vệ quân chúng ta vẫn là quân đoàn mạnh nhất toàn Ngân Hà, danh hiệu đệ nhất quân đoàn ngoài chúng ta ra còn ai có tư cách đây? Thôi đi, Thánh Thiên Sứ lập tức phản bác, đó là chuyện xưa lắm rồi, trước kia có lẽ các ngươi đủ lợi hại nhưng bây giờ quân đoàn thần thánh chúng ta chưa chắc thua kém các ngươi. Tại sao danh hiệu đệ nhất quân đoàn phải nhường cho các ngươi? Ừ, không sai, hỏa thần Trúc Dung cũng cười nói, hỏa thần quân của ta cũng là quân đội mạnh mẽ trong thần giới. Trải qua trăm vạn năm bồi dưỡng bây giờ đã có quy mô rất lớn, chưa chắc thua các ngươi đâu. Hừ, thiểm điện thần lập tức phản bác. Chỉ có chúng ta là lợi hại nhất, chúng ta lợi hại, chúng ta lợi hại, tiếp theo mấy vị đại thần thượng cổ giống lên tranh chấp, những người này có lẽ đã khám phá hai đường sinh tử, nhưng đối với vấn đề mặt mũi khó mà thoát ra được. Danh hiệu đệ nhất cứ thế xoay vòng vòng giữa mấy phe. Bần đạo bình thản nhìn bọn họ tranh chấp, chẳng qua thành thơi ngồi uống trà chờ bọn hắn cãi mệt mỏi rồi tính sau thế nào, những người này cũng nhờ ta phân xử thôi. Hồi lâu bần đạo cười hi, góc truyện audio.com. Hì nói, ha ha, các ngươi nói nhiều làm gì, không có ai tin phục nếu không có chiến tích. Để ta nói vậy, mọi người không ngại thì lấy trận đại chiến lần này đánh cuộc một lần. Quân đoàn nào tiêu diệt địch nhân nhiều nhất sẽ nhận được danh hiệu đệ nhất quân đoàn. Mọi người nghĩ thế nào? Tốt, Thánh Thiên Sứ đã sớm bàn với ta nên lập tức đứng ra ủng hộ. Thực chiến vẫn là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm sức mạnh quân đội, ta cho rằng làm như vậy mới là công bình nhất. Nhìn thấy Thánh Thiên Sứ gật đầu tán thành. Những người còn lại không cam chịu yếu thế, vội vàng gật đầu đồng ý. Tất cả bọn họ cũng cảm thấy biện pháp này rất chính xác và công bình. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, tốt, bần đạo cười nói, nếu tất cả mọi người đã đồng ý, vậy thì chúng ta mau chóng hành động đi. Sau đó bần đạo an bài vị trí cho mấy quân đoàn xuất kích. Lần này có 6 quân đoàn tham chiến, Thái Thản cấm vệ quân, 2 quân đoàn thần thánh thiên sứ, hỏa thần quân đoàn Chu Tiên, và băng long quân đoàn do Vong Ưu và Miểu Miểu phái ra tham gia náo nhiệt. Mặt khác, Phật Môn quân đoàn La Hán và bàn cổ đại thần cự linh quân đoàn bỏ cuộc. Quân đoàn La Hán là vì lực công kích không đủ, bọn họ có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, nhưng sống lên giết địch chắc chắn là không được. Về phần bàn cổ cự linh quân đoàn có điểm ủy khuất bởi quân đoàn này là do cự linh tộc cao hơn 10 thước thành lập. Ở trên đất bằng gặp bỉ mông cũng tùy ý đánh chém, nhưng ra ngoài không gian thì sức chiến đấu của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Dĩ nhiên không có bất kỳ ai đủ can đảm xem thường quân đội vài chục vạn binh này, người kém cỏi nhất trong đó cũng có thực lực chủ thần cấp 1. Chỉ tính riêng chất lượng thì tố chất quân đoàn này là cao nhất, trong đó còn có không ít thần minh cao cấp. thực lực tổng thể còn mạnh hơn quân đoàn Chu Tiên của đạo môn. Tuyệt đối là một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ. Nếu các quân đoàn diễn ra tỉ thí sinh tử, ta dám nói trong toàn hệ ngân hà này chỉ có bọn họ và quân đoàn Chu Tiên là đối thủ mà thôi. Còn lại bất luận là Thái Thản Cấm Vệ quân hay quân đoàn thần thánh đều phải dạt sang một bên hết. Quân đoàn Chu Tiên chúng ta không có Chu Tiên kiếm và thần lôi phụ trợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Phần thắng của chúng ta chỉ khoảng 6-7 thành mà thôi. Sở dĩ chi quân đội này vẫn không có tiếng tăm gì, nguyên nhân là vì bàn cổ và quân đoàn của hắn quá mạnh mẽ, căn bản không ai dám tới trêu chọc bọn họ, hoàn toàn không có cơ hội đánh giặc. Nếu không, danh hiệu đệ nhất thần giới trước kia làm sao tới phiên Thái Thản Cấm Vệ quân được. Bần đạo an bài xong hết thảy, mấy vị đại thần tham chiến vội vàng rời đi. Không lâu sau, 6 quân đoàn siêu cấp lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước mắt quân đoàn hủy diệt. Lần này đại chiến trong phạm vi trăm vạn dặm ngoài không gian lẫn mặt đất. Binh lực song phương giăng khắp mọi nơi, chém giết qua lại hơn 3 tháng. Hai bên tử thương vô số, trên chiến trường toàn là thi thể trôi nổi, chiến giáp và binh khí tan nát. Đôi khi có chiến sĩ sử dụng huyết sát quyết tự bạo khiến cho không gian nổ ầm ầm vang vọng khắp chân trời, kết thúc hết thảy sinh mạng chung quanh. Thản Cấm Vệ quân với tốc độ nhanh nhất chạy tới chiến trường, bọn họ vốn là chủ lực mạnh mẽ nổi danh từ lâu, binh sĩ trong đó toàn là lão tướng xa trường, vừa xuất hiện liền đề cao khí thế lên tột. Góc truyện audio.com, đỉnh, nhìn thấy bọn họ tổng cộng có chừng 300 vạn người, ai nấy cưỡi lôi thú hóa thân thành tia chớp lao ra. Từ xa xa nhìn lại giống như một đám mây thiểm điện phương viên trăm dặm tràn tới nhanh chóng tiếp cận quân đoàn hủy diệt. Nhất thời tất cả hủy diệt chiến sĩ bị đám mây thiểm điện bao phủ đều nhận vài tia chớp đốt thành cho tàn. Bất luận là côn trùng hay là đại đầu quái, thậm chí quân đoàn thôn phệ cũng không thể sinh tồn bên trong đám mây tia chớp hung hãn như vậy. Nơi đám mây thiểm điện đi qua, không gian nhất thời yên tĩnh và cực kỳ trống trải. Ngay cả thi thể cũng không còn chút gì, thứ còn lại chỉ có cho bụi màu xám mà thôi. Thái Thản Cấm Vệ quân như một cỗ chiến xa vô địch tung hoành trên chiến trường tàn sát bừa bãi, ngay cả quân đội bản chặn đường cũng bị tiêu diệt luôn. Đây là vì bọn họ không có biện pháp nào khác, đám mây thiểm điện này một khi tạo thành sẽ rất khó dừng lại. Phương hướng chuyển động khó lòng khống chế, bọn họ không thể tránh né quân đội bản mà bỏ sót kẻ địch được. Uy lực thiểm điện mạnh mẽ không cần phải bàn cãi, nhưng thi triển cần phải có thời gian chuẩn bị, lực lượng 300 vạn người tập hợp lại không thể nào thay đổi trong thời gian ngắn được. Một khi tụ tập năng lượng thành công thì uy lực quả thực kinh người, cho tới bây giờ quân đoàn hủy diệt vẫn tiếp tục thương vong không có bất kỳ trở ngại. Trước mắt đã có trăm vạn hủy diệt chiến sĩ bị giết chết rồi. Dĩ nhiên đây chỉ là nguyện vọng tốt đẹp của bọn hắn mà thôi, quân đoàn hủy diệt không thể nào để cho bọn họ tùy ý tàn sát mãi được. Dù sao bọn chúng cũng là chủng tộc có trí tuệ cao. Sau khi bị đám mây thiểm điện đánh bất ngờ một đoạn thời gian, bọn chúng lập tức có phương pháp ứng phó. Đầu tiên là một con đại trùng cấp bậc chủ thần cố ý hiện ra trong tầm mắt quân đoàn Thái Thản nhằm dụ địch chuyển hướng sang hắn. Quả nhiên gã chỉ huy Thái Thản vừa thấy con cá lớn xuất hiện lập tức thay đổi phương hướng giết về phía con đại trùng này. Tiêu diệt một con đại trùng trọng yếu hơn mấy vạn con sâu nhỏ nhiều. Khi đám mây tia chớp tiến công tới, đại trùng liền há miệng phóng ra một cỗ năng lượng kỳ lạ. Trong không gian không có không khí, không có cách nào lan truyền thanh âm, nhưng năng lượng dao động lại có thể truyền tin tức qua lại với nhau. Con đại trùng vừa ra lệnh, tất cả côn trùng chung quanh hắn lập tức nổi điên liều mạng lao đầu phía trước. Trong nháy mắt con đại trùng đã được vô số côn trùng nhỏ bao phủ chi chít. Cho đến cuối cùng bọn chúng tạo thành một quả cầu thịt đường kính dài tới trăm dặm. Cách chương.